Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 361, phiên ngoại, tái tương phùng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Diệu Minh Điện, đèn đuốc sáng trưng, trong đại điện rộng lớn, nữ tử áo đen cẩn thận quan sát Trâm Tinh từ đầu đến chân. Ánh mắt dò xét từng chi tiết một. Dù vậy, nàng vẫn khó tin, lên tiếng hỏi, người thật sự là Trâm Tinh sao? Trâm Tinh khẽ thở dài. Ta thật sự là Trâm Tinh. Mẫu thân, đã gần một canh giờ trôi qua, trong khi hầu hết ma tộc ở Hắc Thạch Thành đã yên giấc, thì Bất Giang dường như vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật này. Nhưng năm đó, tại Kim Môn Chi Hư, trước Đăng Tiên Đài, rõ ràng là ta tận mắt chứng kiến ngươi rời đi. Bất Giang siết chặt tay Trâm Tinh, như để một lần nữa chắc chắn rằng người trước mặt mình không phải là ảo ảnh. Bao năm qua, ta đã dùng tầm phách trận tìm kiếm nguyên hồn của ngươi khắp nơi, nhưng không hề có chút tung tích nào. Nếu không phải vậy, làm sao nàng lại đổ hết oán khí lên người Thiếu Dương chân nhân? Thế mà giờ đây, Trâm Tinh đang đứng ngay trước mặt nàng, thần thái, dung mạo chẳng khác gì khi xưa. Dường như những năm tháng biến mất ấy chỉ là một sai lầm của thời gian. Ánh mắt nghi ngờ của Bất Giang liếc sang Cố Bạch Anh. Người chắc chắn không phải đã dùng tà thuật làm ra một con rối gỗ giống hệt nàng ấy chứ? Người nhân tộc thường xem tình cảm là thứ quan trọng nhất. Có người còn chế tạo những con rối gỗ giống hệt đạo lữ đã khuất, để ngày ngày sống cùng, ăn cùng, ngủ cùng. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh như thường của Cố Bạch Anh, ai biết được liệu sau khi Trâm Tinh rời đi, hắn có vì yêu mà phát cuồng, trở thành kẻ mất hết lý trí hay không? Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, đáp qua kẽ răng, ta không làm gì cả. Trâm Tinh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng giải thích, ta thực sự là chính mình. Năm đó, trước Đăng Tiên Đài, ta đã dùng thần hồn để vá lại vòm trời. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn giữ lại một chút sinh cơ. Sinh cơ, Bất Giang hỏi, Cố Bạch Anh cũng nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trâm Tinh khẽ gật đầu, bắt đầu giải thích, ngày ấy, ở núi Cô Phùng, khi thân phận của ta bị bại lộ, trước vạn sát trận, Cố Bạch Anh đã phân ra một phần nguyên hồn để giúp ta chống lại muôn đạo sát cơ. Vì vậy, nguyên hồn của ta hòa lẫn một phần nguyên hồn của hắn. Đây là điều thứ nhất. Lúc ta dùng thần hồn để vá vòm trời, quỷ Yết Sinh cũng đã hiến thân mình cho trời đất. Nói đến đây, Trâm Tinh dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. Khi tan biến, nàng đã nhìn thấy bóng dáng quỷ Yết Sinh lao về phía mình. Đến tận giây phút cuối cùng, Trâm Tinh vẫn không thể biết hắn nghĩ gì. Một ma đầu luôn miệng nói muốn hủy diệt nhân gian, tại sao cuối cùng lại dùng thân mình để cứu lấy hàng triệu sinh linh ở Đô Châu? Có lẽ, hắn chỉ muốn giải thoát cho chính mình. Sống mà không có hy vọng, đôi khi còn đau khổ hơn cả cái chết. Hoặc cũng có thể là vì Tiểu Xuân, nếu Tiểu Xuân vẫn còn, thì việc xóa tan tai họa có lẽ sẽ là điều nàng mong muốn nhất. Thiện và ác chỉ cách nhau một ý niệm, những nhân quả sai lầm không phải lúc nào cũng chỉ sinh ra kết cục sai lầm. Quỷ Yết Sinh từng sở hữu Tiêu Nguyên Châu, sau đó lại dâng mình cho hòn đá thần ấy. Mặc dù cuối cùng Tiêu Nguyên Châu đã được Trâm Tinh cầm đi, nhưng theo một cách nào đó, hắn cũng là một phần của viên đá vá trời. Hắn tu luyện đạo vạn quỷ thực tâm, nuốt chửng vô số nguyên hồn, và vô tình bù đắp vào khoảng trống trong nguyên hồn của Trâm Tinh. Nhờ có quỷ Yết Sinh, ta giữ lại được một mảnh nguyên hồn. Theo lẽ thường, mảnh hồn này cũng phải tan biến, nhưng vì có nguyên hồn của Cố Bạch Anh trong đó, nên nó không hoàn toàn bị tiêu diệt. Vận mệnh của hai người đã gắn liền với nhau. Chỉ cần Cố Bạch Anh còn sống, Trâm Tinh sẽ luôn giữ được một tia sinh cơ. Còn có cả cầm trùng. Trâm Tinh nói, cầm trùng. Cố Bạch Anh nhìn nàng, khó hiểu, khi ta ở Cực Băng Chi Uyên, côn trùng đàn tầm nở thành cây, lớn lên, ra hoa, kết trái rồi héo tàn. Ta từng nghĩ nó đã biến mất, nhưng không, quả của côn trùng đàn cầm vẫn nằm trong linh căn của ta. Khi linh căn ta bị tổn thương, quả ấy lại hóa thành hạt giống. Côn trùng đàn cầm vốn có tác dụng chữa lành. Nhiều năm qua, nó đã không ngừng hàn gắn nguyên hồn tan vỡ của ta. Trâm Tinh dừng lại, rồi nói tiếp, nhưng, chỉ dựa vào những điều đó vẫn chưa đủ. Bất Giang nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, ngươi đã làm gì? Trâm Tinh ngẩng đầu lên, ta từng tu luyện tuyệt thế tâm kinh của Vu Sơn Thánh Nhân. Phương pháp tu luyện trong đó không giống thông thường, không phải ma, cũng không phải tiên, có thần nhưng không có nguyên. Hoàn cảnh khi đó của ta không thể nào phù hợp hơn. Trước khi bước vào Thượng Kiến Mộc, ta đã đoán trước được những gì có thể xảy ra, nên đã phân tán nguyên thần và mệnh hồn của mình ra. Không để tập trung tại một chỗ, người tu tiên, dù là ma tộc hay nhân tộc, từ trước đến nay đều coi trọng một chữ, tụ, tụ linh khí, tụ nguyên hồn, tụ thành kim đan, nhưng Vu Sơn Thánh Nhân lại đi ngược lại, không cầu tụ, mà cầu tán, tán ra khắp đất trời, nơi nơi đều là ta. Những sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên, cuối cùng lại tạo nên một chuỗi nhân quả nghịch lý, để Trâm Tinh tìm được một tia sinh cơ trong thế cục tử. Bất Giang vẫn không hiểu, đã như vậy, tại sao bao năm qua, chúng ta không thể cảm nhận chút hơi thở nào của ngươi, mà đến bây giờ ngươi mới xuất hiện? Nàng liếc nhìn Cố Bạch Anh, cố ý nói thêm, hại ta mỗi lần nghe tin về tình nhân của ngươi, đều cảm thấy Hắc Thạch Thành nợ hắn rất nhiều, mà tộc vốn sợ nhất là mắc nợ nhân tình. Cố Bạch Anh chờ đợi càng lâu, Bất Giang càng cảm thấy bất an. Trâm Tinh bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn như vậy, ai thu dọn đây chứ? Cố Bạch Anh, Trâm Tinh khẽ thở dài, ta cũng rất muốn xuất hiện, nhưng khi vừa tỉnh lại, ta phát hiện mình đang ở trong Tu La Quỷ Đạo. Cố Bạch Anh lập tức sững sờ. Tu La Quỷ Đạo, Trâm Tinh gật đầu, có lẽ là do liên quan đến quỷ yểm sinh. Khi nguyên hồn của ta tỉnh lại, ta đã ở trong Tu La Quỷ Đạo. Nói đến đây, nàng không khỏi có chút bực bội. Mặc dù lúc đó tu vi vẫn còn, nhưng chỉ với một mảnh nguyên hồn yếu ớt mà bị ném vào nơi quỷ quái đó. Muốn thoát ra thực sự không dễ dàng. Tu La và ác quỷ nuốt chửng mọi sinh linh, bất kể là người hay ma. Với một mảnh nguyên hồn mỏng manh, Trâm Tinh đã suýt bị xé tan trong đó. Rất nhiều lần đối mặt với hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từng bước vượt qua, nàng luôn nghĩ, nếu đã đi được đến đây, mà lại bỏ cuộc, để tất cả công sức thành công dã tràng, thì thật quá đáng tiếc. Mỗi lần đánh bại một tu la, nguyên hồn của nàng lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Nàng chiến đấu từng bước, từ trong tận cùng Tu La Quỷ Đạo, cuối cùng cũng bù đắp được những mảnh vỡ trong nguyên hồn. Gần như hoàn chỉnh, cũng chính khi đó, nàng dường như hiểu được phần nào tâm trạng của quỷ yểm sinh khi ở nơi này năm xưa. Tu La Quỷ Đạo lạnh lẽo và tàn bạo, không có chút sinh khí nào, chỉ toàn máu tanh và sát khí, chẳng khác gì địa ngục vô gián. Những người có thể chiến đấu thoát khỏi tầng sâu nhất, chỉ có thể vì bên ngoài còn người mà họ muốn gặp, hoặc việc mà họ chưa làm xong, niềm hy vọng đó là điều duy nhất giúp họ không gục ngã. Quỷ yểm sinh năm ấy là vì muốn đạt được sức mạnh để quay lại Hắc Thạch Thành. Còn nàng, chỉ vì không muốn phụ lòng người đang chờ đợi mình, nên phải kiên trì đến tận cùng. Ở cổng Tu La Quỷ Đạo, vô số cánh tay trắng bệch từ hành lang phía sau vươn ra, cố kéo lấy nguyên hồn yếu ớt của nàng, muốn dìm nàng xuống địa ngục sâu không thấy đáy. Cánh cửa lớn gần ngay trước mặt, nhưng hàng loạt ác quỷ và tu la phía sau đang đuổi theo. Mặc dù nguyên hồn của nàng đã được sửa chữa hoàn chỉnh, nhưng vẫn không có thân thể để nâng đỡ. Ngay khi Trâm Tinh nghĩ rằng mình sắp bị kéo vào lần nữa, cánh cửa nặng nề trước mặt bỗng được mở ra. Ai đó đã mở cánh cửa ấy. Cách Chương.